Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, sao mà bi tráng quá thay. Mộ lão từ trên ghế nằm đứng lên, trong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi quét mắt, sau đó lộ ra mỉm cười. Hổ Khiếu Thiên, lần này giờ đến phiên ngươi ra sân, mộ lão nhẹ giọng nói. Một thân ảnh xuất hiện tại mộ lão bên người, chính là trước đó vài ngày đùa giỡn cung thân vương phủ Hổ Khiếu Thiên. Trong thần sắc mang theo sát ý vô tận, toàn thân tản ra khí tức để người không khỏi sinh ra muốn rời xa cảm giác. Buông tay đi giết đi, mộ lão lần nữa lên tiếng. Hổ Khiếu Thiên gật gật đầu, thân thể khẽ động, bay lượn mà ra. Một mực to lớn bạch hổ hình bóng theo sát sau lưng, tản mát ra cường đại sát khí. Đột nhiên vào sân, a một mảnh tàn gọi tiếng vang lên. Hổ Khiếu Thiên như cùng một con cuồng bạo man hoang dã thú, tại Cửu Long vệ kết thành quân trong trận ngang ngược va đập vào, vô tình tàn sát lấy sinh mệnh. Tuyệt Nhất Kiếm cùng Bạch Thiên Vũ hai người yên tĩnh đứng vững. Chuyện hôm nay thật là biến đổi bất ngờ, phiền phức tựa hồ không có cuối cùng. Nhìn chăm chú lên bộ không ngừng giết địch Lý Kỳ Phong, Tuyệt Nhất Kiếm đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Thiên Vũ, nói: chúng ta muốn đừng xuất thủ. Bạch Thiên Vũ suy nghĩ một chút, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nói: vô luận xuất thủ hay không, hôm nay chúng ta đều sẽ hãm sâu đi vào. Tuyệt Nhất Kiếm không thể phủ nhận gật đầu, không thể không nói, hôm nay đế quốc thật đúng là hạ nổi vốn gốc, cơ hồ đem Khâm Thiên Giám cùng Ti Thiên Phủ cao thủ toàn bộ phái ra. Cái này thật là đại thủ bút a. Đã như vậy, chúng ta cũng động thủ đi, nhẹ giọng phun ra một câu. Tuyệt Nhất Kiếm bước ra một bước, cường hoành kiếm khí lập tức từ dưới chân bắn ra, phát ra bén nhọn thanh âm, đem một vị đồ vệ hóa thành một đám bùn máu. Bạch Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, thân thể uyển giống như quỷ mị đi ra, qua lại đồ vệ bên trong, liên tiếp tàn ảnh không ngừng tiêu tán. Một vị tiếp một vị đồ vệ không ngừng miệng phun máu tươi lui về. Trong lúc nhất thời, thắng lợi thiên bình lại giống là tải từ từ phát sinh nghiêng. Long Khải thân ảnh khẽ động, mũi chân liên tục chỉ vào, vượt qua bên trên một ngọn núi, tìm tới một tảng đá lớn, trực tiếp ngồi lên, một mực đi theo lão bộc cũng là trèo lên đỉnh núi. Tỉ mỉ vì Long Khải phủ thêm kia một kiện trắng noãn như cần áo khoác. Gió lớn, coi chừng bị lạnh, lão bộc nhẹ giọng nói. Long Khải khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía lão bộc, nói: Phúc bá, ngươi vì sao một mực muốn đối ta tốt như vậy? Y theo thực lực của ngươi, đã có thể làm được đế quốc cung phụng, cũng có thể hoành đi giang hồ, nhưng vì sao một mực khuất tại ở trong tay ta? Lão bộc không khỏi cười một tiếng, ta mặc dù già, nhưng là ánh mắt của ta lại là không tốn, ta có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đây vốn là thiên nhiên tuyên cổ quy luật, ta làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Lão bộc nhẹ giọng nói. Long Khải gật gật đầu, lão bộc trong thần sắc ý cười càng sâu, nhẹ giọng nói, còn nữa mà nói, người đã già chính là không muốn lại dày vò, người nơi này cũng là một cái không sai kết cục. Một thân thực lực cường đại cho dù có thể hoành đi giang hồ, lại là không so được Miếu Đường bên trong ngoan độc. Y theo hoàng đế tính tình, sớm tối là muốn ngựa đạp giang hồ, thanh trừ hết thảy không thể trưởng khống thực lực. Tại Thái Càn trăm vạn đại quân trước đó, cho dù là thiên nhân hạ phàm cũng là chỉ có bị đánh chết phần. Long Khải đối lão bộc giơ ngón tay cái lên, nói ra một câu sâu sắc, ngôn ngữ rơi xuống, Long Khải lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trong hạp cốc, nhìn xem trong hạp cốc ác chiến. thần sắc trở nên có chút lửa nóng. Đây cũng là ngồi tại chỗ cao chỗ tốt, có thể tĩnh quan người khác sinh tử. Một đạo suy nghĩ tại Long Khải trong lòng càng thêm kiên định. Tật phong, cỏ khô, trời xanh, mây trắng tại Phổ La Thảo Nguyên phía trên tạo thành một bức an nhàn mỹ cảnh. Một dòng sông nhỏ đang chậm rãi chảy xuôi, nước sông thanh tịnh vô cùng, phản chiếu lấy mặt trời quang mang. Ba quang lân, hết thảy lộ ra cực kỳ an nhàn, rất bình tĩnh. Bỗng nhiên ở giữa, lớn bắt đầu run rẩy lên, tựa như trống trận gõ vang thời điểm mặt trống. Tiểu hà bên trong nước sông lập tức nổi lên vô số gợn sóng. Thoáng qua ở giữa, tiếng vó ngựa như sấm. Nơi xa, có thiết kỵ băng băng mà tới. Một viên to lớn huyết sắc cờ xí trong không khí lột lột rung động. Phía trên Long Phi Phượng Vũ viết một cái lữ chữ. Lưng cờ chính là một vị hán tử cao lớn. Trên người áo giáp màu bạc đã là trở nên huyết sắc. Vài chỗ, một nửa mũi tên gãy lọt vào trong tầm mắt. Máu tươi không ngừng chảy xuôi. Cái này một đôi thiết kỵ bất quá mịt mờ hơn 30 người. Đây là Thái Càn kỵ binh. Sau lưng, không ngừng vang lên tiếng hoan hô, tiếng giống giận dữ. Trên thảo nguyên kỵ binh uyển giống như là con sói đói. Gắt gao cắn cái này một đội kỵ binh, chậm chạp không chịu nhả ra. Từ tiểu tại trên lưng ngựa sinh hoạt, thảo nguyên thiết kỵ tối thiện kỵ xạ chi đạo. Dày đặc mưa tên không ngừng nghiêng đến. Thái Càn kỵ binh một vị tiếp một vị ngã xuống. Một tiếng chiến mã tê minh truyền ra, rất là gấp rút, mang theo một tia bi tráng. Nâng lên hán tử ghìm chặt chiến mã, sau lưng đi theo thiết kỵ cũng là nhao nhao ghìm ngựa. Quay đầu ngựa lại, đại hán đem chiến kỳ giật xuống, buộc chặt tại thân thể của mình phía trên. Các huynh đệ, ta mệt mỏi, ta không muốn lại chạy. Hắn đại gia, cái này quá uất ức. Đại hán dắt cuống họng đạo, thanh âm có chút khàn khàn. Tướng quân, ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Hôm nay chúng ta cũng là giết kiếm đủ bản, cũng không có cái gì tiếc nuối. Làm thịt những này thảo nguyên thát tử. Đúng, tướng quân lại trốn xuống dưới cũng là chết. Không bằng tới cái dứt khoát. Nói không chính xác còn có thể nhiều kiếm mấy cái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thanh âm không ngừng mà truyền lọt vào. Trong tai, thân buộc chiến kỳ đại hán lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Lau mặt một cái, lộ ra một tia hung lệ. Nắm đấm nắm chặt, cao giọng nói, tổ trận, quân lệnh ra, rất nhanh, 31 vị thiết kỵ chia làm hai hàng mà đứng. Trường thương trong tay nghiêng chống đỡ mà ra, nhìn xem càng ngày càng gần thảo nguyên thát tử. Đại hán trong thần sắc trở nên có chút điên cuồng, phóng ngựa đi vào quân trận trước đó, hai tay các bưng lên một cây trường thương, chuẩn bị, tất cả mọi người thân hình chấn động, giết, đại hán giận dữ hét, đang kể ra trong nháy mắt, một ngựa đi đầu thoát ra, 31 tên thiết kỵ, tại một vị thiên tướng dẫn dắt phía dưới, đối với địch nhân triển khai sau cùng trùng sát. Hai quân trong chốc lát giao hội, 32 vị thiết kỵ lấy ngang ngược tư thế tại người trong thảo nguyên kỵ binh bên trong xé mở. Một cái lỗ hổng, đục đi vào, chiến mã tê minh, trường thương thẳng tắp tiến lên, một cái tiếp một cái thảo nguyên kỵ binh ngã xuống. Rất nhanh, hai quân lần nữa tách ra, 32 vị thiết kỵ bên trong, chỉ có vị kia thân buộc chiến kỳ tướng quân xông ra. Quay đầu ngựa lại, trường thương chống đỡ trước người. Đại hán phát ra một tiếng gầm thét. Giết, một người một ngựa một trường thương. Không sợ chết xông về phía vương đình kỵ binh. Sau một lát, trên thảo nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Tại vương đình kỵ binh trung ương, đại hán khóe miệng mỉm cười nhắm mắt. Chiến mã không ngừng liếm láp khuôn mặt của hắn. Chậm rãi chảy ra máu tươi. Đem kia một chiến kỳ nhiễm đến càng thêm đỏ tươi, càng thêm diễm lệ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,